Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo muội, cậu cũng ở đây à? Có một nữ sinh đột nhiên bắt chuyện với trợ lý mới của cô hàng. Đúng vậy, đi ăn với sếp, trợ lý, chào hỏi với các cô gái kia. Nữ sinh kia kéo cái ghế bên cạnh các cô ra rồi ngồi xuống. Vậy tôi chiếm chỗ này trước. Chúng tôi vừa đủ 4 người. Được thôi, cô gái này là đồng nghiệp trước kia của Bảo muội, là người của Trường Hưng. Bảo muội và cô gái đó cùng nhau hóng bớt những chuyện của Trường Hưng và Hoa Diệu. Phan Kỳ bị chị gái phòng tài vụ hỏi những chuyện về cổ phiếu. Cho dù cô đã giải thích là mình cũng không bán hết của Eyelay Electronics, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng lợi nhuận của cô cũng cực lớn. Phùng tiên sinh cũng coi như là quản lý cổ phiếu của chúng ta nhỉ. Nhưng ánh mắt của anh ta không chuẩn bằng Phan Kỳ. Lúc cô ấy bảo tôi bán cổ phiếu hình như chính là lúc cao nhất sáng nay. Tiếc là lúc đó tôi không nghe cô ấy. Tôi bán sau, lúc đó đã tuột giá rồi. Nghe thấy mấy lời này, cô gái bên Trường Hưng kia quay đầu nhìn các cô. Lúc hạ giá buổi sáng đúng là một cái hố phủ vàng. Chúng tôi đều mua của Eyelay Electronics. Tôi nói cái này cho mọi người. Mọi người đừng nói cho ai khác đấy nhé. Hứa tiểu thư thay tập đoàn Thiên Hòa mua vào cổ phiếu của Eyelay Electronics. Tin tức lưu truyền giữa nội bộ đồng nghiệp với nhau bay đầy trời. Mọi người lập tức quay ra nhìn chằm chằm cô. Cô gái kia cũng nhìn Phan Kỳ. Eyelay Electronics hình như đối tác quen của Thiên Nhược sản xuất TV và máy chơi game đúng không? Ông cụ Lưu đã thu mua vì tiên sinh của cô. Giải quyết nan đề quen của anh ấy. Phan Kỳ cong môi. Ô, chuyện làm ăn của anh ấy tôi không có hỏi nhiều. Những người còn lại của Trường Hưng cũng đến rồi. Nhóm người Phan Kỳ cũng nhanh chóng ăn xong. Sau đó cùng nhau rời đi, nhường chỗ cho những người khác. Trên đường trở về, cô Hạng hỏi cô, Phan Kỳ, nếu nói như vậy thì có phải nên mua một ít của Eyelay Electronics không? Dù sao tập đoàn Thiên Hòa cũng mua rồi, Eyelay Electronics rất có khả năng sẽ trở thành một xí nghiệp của Thiên Hòa. Hẳn là sẽ phát triển rất mạnh mẽ. Tôi không nghi ngờ tin tức này là giả. Nhưng cô cho rằng Trường Hưng chỉ có chút trình độ này để chúng ta mua vào rồi. Bọn họ sẽ nâng giá cổ phiếu. Cô không phát hiện lúc sáng nay sau khi cổ phiếu rớt xuống giá 5 hào thì chỉ giảm từng chút thôi sao? Cho dù muốn mua thật thì người ta cũng sẽ không mua lúc giá phiếu cao đâu. Cứ mua trước một phần tạo lợi thế rồi ép giá xuống là được mà. Nhưng đương nhiên bọn họ cũng có thể mua hết toàn bộ rồi tuyên bố thu mua thành công. Nhưng bọn họ thu mua công ty này làm gì chứ? Giải quyết vấn đề lớn của công ty chồng cô. Cô Hạng nói, nếu chồng tôi không cần thì sao? Phan Kỳ nói, tôi đã bán ra thì sẽ không mua vào. Nghe Phan Kỳ nói như vậy, cô Hạng cũng nói, vậy tôi cũng không mua. Lúc Phan Kỳ trở lại văn phòng thì cũng đã 12 giờ rưỡi. Cô rót một ly cà phê, lấy cuốn sổ tay ôn tập ra chuẩn bị đọc tiếp. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nghe máy, bên kia là Trần Chí Khiêm. Anh hỏi, 3 giờ rưỡi tôi đón em đến công ty điện ảnh làm thủ tục. Hà, Phan Kỳ bối rối, tôi tự đi được, chỉ làm thủ tục thôi mà. 3 giờ rưỡi, em chỉ cần xuống lầu là được. Người ta chỉ là thông báo chứ không phải là bàn bạc với cô. Được rồi, đến giờ, Phan Kỳ xuống lầu, thấy Trầm Chí Khiêm mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh đứng bên cạnh một chiếc xe hơi màu đen. Cô bước nhanh qua, đây là Vân Mộng Hạ Vũ, mới mua, vừa chạy từ đại lý về, nhìn ý cười trên khóe môi anh. Phan Kỳ bỗng nhiên hiểu được tâm trạng muốn khoe xe mới của người kia. Phan Kỳ ngồi vào ghế phụ, nhìn nội thất bên trong. Cô rất hiểu ý, lên tiếng khen ngợi. Nhìn cũng không tồi, Trần Chí Khiêm khẽ cười. Dung Viễn nói với tôi sau này sẽ có rất nhiều chuyện nên cần phải mua một chiếc mới được. Phải, phải, Phan Kỳ vội vàng phụ họa. Cách chương.